xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 52, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang 50. Góc truyện audio.com. Hạ Tình Tình vô lực mềm nhũn ở trong ngực hắn, nhắm hai mắt bình ổn dư vị cao trào. Khương Hạo yêu thương sờ sờ tóc nàng, cúi đầu hôn môi nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng xâm nhập miệng nàng, càn quét qua lại, triền miên không thôi, hô hấp dần dần thô nặng, dục vọng còn chôn sâu ở trong thân thể lại nhanh chóng trướng lên. Ồ ư, đôi môi dây dưa tách ra, Hạ Tình Tình hai mắt mê mang nhìn khuôn mặt hắn tuấn lãng. Nhẹ nhàng thở dốc, nàng không biết bộ dáng hắn có bao nhiêu mê người, nhìn hầu kết hắn không ngừng lăn lộn, ánh mắt lại trở nên lửa nóng. Hắn lại một lần áp đảo nàng, một tay vuốt ve thịt mềm đầy đặn, ngón tay thon dài khải đầu về phấn nộn, vòng eo vừa động, côn TST rút ra lại đột nhiên cắm vào. À, công tử, quá lớn, tiểu huyệt bỗng nhiên bị đâm mạnh, liều mạng hút cắn, xoắn chặt, à, tao bảo bảo, thả lòng chút, chỗ côn TST truyền đến khoái cảm làm hắn ức chế không được phát ra gầm nhẹ. Bàn tay to gắt gao cầm eo nàng áp lên mình, bắt đầu ra sức tiến lên, thẳng làm nàng cả người run run, nước chảy không ngừng, ư a à, quá sâu, a à, khó có thể tưởng tượng khoái cảm quấn lấy thần kinh nàng. Mật dịch giàn rùa, hoa huyệt gắt gao bao vây lấy côn TST cứng rắn. Nàng vươn đôi tay vòng lên cổ hắn, trong mắt nhìn hắn tràn đầy ngượng ngùng, Khương Hạo bị ánh mắt nàng ôn nhu xấu hổ nhìn. Trong lòng lại nóng lại trướng, hắn thô xuyễn, nhìn nàng ở dưới thân hắn kêu thanh than nhẹ, mỹ như vậy, mỹ như vậy, làm tâm hắn nhanh chóng nhảy lên, hắn đột nhiên nâng mông nàng lên, làm mình tiến càng sâu, mồ hôi thái dương theo nhỏ giọt trên gương mặt, hắn phảng phất chưa biết, chỉ điên cuồng va chạm, Tình Tình, gọi ta, gọi tên của ta, chấm, ô ô. Chậm một chút, à, Khương Hạo, chàng chậm một chút, nàng ửng đỏ mặt, mắt ướt khép lại, thân trên ngửa ra sau, vì hắn va chạm mà không ngừng đong đưa, chỗ hai người kết hợp đã là lầy lội vô cùng, hắn lần lượt dùng sức đảo nhập, nhanh như vậy, sâu như vậy, làm nàng cảm thấy mình sắp bị xuyên thủng. Khương Hạo lau mặt một phen, vớt một chân nàng đặt lên vai, hung hăng đâm vào cung khẩu nhỏ hẹp. Phấn khởi cắm lộng tiểu huyệt làn mị thịt tung bay, đẩy nhanh tốc độ đem mật thủy không ngừng trào ra đánh thành bọt. Dâm mị không chịu nổi, hai mắt đỏ lên, hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai nàng, rên rỉ khàn khàn, tao bảo bảo, thích sao, thích ta làm nàng như vậy, à à quá sâu, à, bị làm hỏng rồi, à tê dại khoái cảm hỗn độn một tia đau đớn. Làm lưng nàng đột nhiên banh thẳng. Mật thủy ở thân như mất khống chế cuồng lưu trào ra. Không ngừng co chặt run rẩy. À, thật chặt, chỉ muốn làm thủng nàng, nàng là của ta. Hắn đột nhiên rút ra dục vọng, đứng dậy bế nàng lên. Xuống giường nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, đè nàng ở cửa sổ. Hạ thân dùng sức một cái, lại một lần cắm thật sâu vào trong cơ thể nàng. À, không cần, không cần. Sẽ bị nhìn thấy, à, Hạ Tình Tình điên cuồng lắc đầu. Sáng sớm bên ngoài, nơi xa ẩn ẩn truyền đến thanh âm bọn hạ nhân bận rộn. Trong lòng hoảng loạn sợ hãi làm nàng không ngừng giãy giụa. Tiểu huyệt càng bởi vì khẩn trương mà liều mạng kẹp chặt. Ô a, à, thật muốn mệnh. Khương Hạo bị nàng đột nhiên kẹp chặt kích thích thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra. Hắn cúi đầu hôn lưng nàng tuyết trắng như ngọc. Vừa dùng sức va chạm, vừa thấp giọng nhẹ dỗ, ngoan, sẽ không có người tới. Thả lòng chút, ô, Khương Hạo, chúng ta đi lên giường. À, đi lên giường được không? Nàng khóc kêu cầu xin. Ừ, không được, nam nhân ý xấu ở hoa tâm nàng ra dùng sức nghiền nát. Một tay gắt gao cầm hai luồng thịt mềm không ngừng đong đưa. Kích thích mông hẹp, hung hăng chọc cắm ở mật huyệt nàng ấm áp. Quy đầu cực đại đâm vào chỗ sâu nhất, nàng càng kẹp chặt, hắn đâm chọc càng dùng sức, nhanh một chút thì tốt rồi, ngoan, nàng sẽ thích, à, không, quá sâu, chịu không nổi, à, lông mi nàng không ngừng rung động, đè ép thành âm rên rỉ, hai tay nắm chặt cửa sổ, thân thể bị hắn va chạm mà không ngừng rung động, cường lực khoái cảm cùng tâm lý thẹn thùng tra tấn nàng. Hoa huyết trào ra đại lượng mật thủy, dọc theo bắp đùi chậm rãi chảy xuống, cánh mặt trời xuyên qua cửa sổ mở hẽ, chiếu vào trên lưng nàng, ôn nhu tốt đẹp làm cả người nàng tựa hồ trở nên hư ảo. Khương Hạo trong lòng đột nhiên nảy lên một tia hoảng loạn. Hắn chuyển đầu nàng, vội vàng hoảng loạn hỏi, Tình Tình, nàng thích ta sao, ừ thích sao, Hạ Tình Tình nhìn trong mắt hắn phát ra ra tình cảm cực nóng. Tâm mềm thành một mảnh, nàng giãn mặt ra cười khẽ, thích, ta thích công tử, Khương Hạo trong đầu ầm ầm vang lên, trong mắt nóng lên, tim đập sắp nhảy ra ngoài, hắn thật lâu chưa phát ra một lời, sau đó đột nhiên rút hạ thân ra, xoay thân mình nàng, quấn hai chân nàng lên eo, côn tì ết tì lại lần nữa ngang nhiên xâm nhập, hắn vội vàng hôn lên môi nàng, hết sức nặng nề. Quái vật khổng lồ chống hoa huyết nàng thành lớn nhất, tiểu huyệt ướt đẫm co rút run rẩy, cắt cao đè ép nóng rực thô tráng của hắn. Ngài, pa, tình tình của ta, hắn lẩm bẩm ra tiếng, nhìn cô nương âu yếm dưới thân bị hắn thao lộng kiêu thanh than nhẹ bộ dáng kiều mị. Dục vọng tức khắc tăng lên, cánh tay hiện lên gân xanh, hô hấp nóng rực phun ở môi nàng, muốn vĩnh viễn ôm thân thể mềm mại này. Liều chết triền miên, a a, ha, Hạ Tình Tình gắt gao ôm cổ hắn, thân hình nho nhỏ bị kẹp ở giữa cửa sổ và hắn. Cánh mông bị đâm thọc mà không ngừng hướng lên trên, mật dịch vẩy ra, từng tiếng than nhẹ bị hắn đè ép vỡ vụn, nàng hơi hơi ngửa đầu, trợn to mắt ướt ngóng nhìn hắn. Công tử, ừ, công tử thích ta sao? Khương Hạo thật sâu nhìn nàng, thẳng lưng ở giữa hai chân nàng chủ động cực nhanh. Cao trào cuồn cuộn mà đến, hắn giã vài cái thật mạnh, gắt gao chống đẩy hoa huyết hỗn độn, tinh dịch nóng bỏng mãnh liệt bùng nổ ra, rót nhập tràn đầy trong huyệt nàng run rẩy. Hắn thở phì phò, cằm nhẹ nhàng dựa vào trên vai nàng, trong thanh âm khàn khàn chứa đầy ôn nhu, Tình Tình, Khương công tử yêu nàng, cách chương.